Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 972, tạm biệt Thái Hư. Mạc Hà dùng rất ngắn thời gian, liền hoàn thành mình Thái Huyền Thiên mở ra. Toàn bộ trong quá trình chỉ có Mạc Hà một người, cũng không có những người khác tới dự lễ, bởi vì điều này cũng không có gì cần thiết. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Mạc Hà thật ra thì động tới đem không lo bọn họ mang theo, để cho bọn họ xem mình mở ra thiên địa quá trình này ý niệm. Có thể cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua, bởi vì cái này không có gì để nhìn, chỉ cần tu vi đến, không lo bọn họ đến lúc đó tự nhiên có thể làm được. Vậy không cần thiết học tập cái gì, Thái Huyền Thiên khai ích, cái ý này vị trước. Mạc Hà sau này có thể sẽ có một đoạn thời gian, và hắn vận mệnh của hắn đạo tổ như nhau, sẽ không ở giữa thiên địa lộ diện. Đồng thời cái này cũng ý nghĩa, lần trước và Thái Dịch đạo tổ trò chuyện, có chút đối phương không có tự mình nói nội dung, tiếp theo thì có thể đủ hỏi đối phương. Nhìn cái này phiến mình mở ra thiên địa, Mạc Hà phát hiện mảnh thiên địa này mở ra sau đó, mình tựa hồ cảm ứng được biến hóa nào đó, và cả thế giới có liên quan, vậy cùng mình tu luyện có chút quan hệ. Cứ việc loại cảm giác này vô cùng nhẹ, thậm chí nếu như không tỉ mỉ cảm giác, tuyệt đối có thể đem coi thường. Có thể Mạc Hà nhưng thời gian đầu tiên coi trọng, hơn nữa nghiêm túc cảm ngộ loại biến hóa này. Thái Dịch đạo tổ lặp đi lặp lại nhấn mạnh, có ít thứ chỉ có mình mở ra thiên địa của mình mới có thể tự mình nói. Vậy cái này nguyên nhân trong đó rất có thể liền cùng loại biến hóa này có liên quan. Nếu đã cảm thấy một điểm này, vậy thì vừa vặn có thể thuận thế tìm tòi nghiên cứu một chút. Thật giống như cũng không có quá biến hóa lớn, chỉ là này phương thế giới nhiều ta cái này một tầng trời, hơi đưa tới một ít phản ứng mà thôi. Nho nhỏ thể ngộ chốc lát, Mạc Hà cũng không do được nhíu mày, ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn còn thật không có phát hiện, nhiều mình mở ra một tầng trời sau đó, rốt cuộc có những không giống nhau. Duy nhất có thể cảm giác đến, cũng chỉ là thiên địa đặc biệt bình thường biến hóa, mà bằng vào mình tạo hóa cảnh giới, đã đến đại đạo trước khi tu vi, Mạc Hà vậy không cảm giác được mình sẽ cảm ứng sai lầm. Trong lòng suy tư một chút, Mạc Hà tạm thời buông tha tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ý tưởng. Chuẩn bị thấy Thái Dịch đạo tổ sau đó, thăm hắn sẽ cùng mình nói gì. Mình một tầng trời đã mở ra đi ra, Mạc Hà tiếp theo liền chưa có trở lại Tiên Vân Thiên đi, mà là ở lại mới mở ra Thái Huyền trời, chờ đợi Thái Dịch đạo tổ xuất hiện, hay hoặc giả là hắn vận mệnh của hắn đạo tổ và mình tiếp xúc. Cái này một các loại, lại là mấy ngày trôi qua, mà liên quan tới hắn mở ra mình một tầng trời đất tin tức, hiện tại cũng ở đây đúng cái ở giữa thiên địa truyền ra. Nhân tộc bên này rất cao hứng dùng cho hắn, chủng tộc của mình lại thêm một vị tạo hóa đạo tổ. Mặc dù từ đây có thể vậy không lộ diện, nhưng cái này vẫn ý nghĩa nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa nhân tộc lực lượng vậy càng ngày càng vững chắc. Những thứ khác các tộc vậy thật cao hứng. Mạc Hà vị này đè ở trên đầu bọn họ một đoạn thời gian đại sơn, hiện tại rốt cuộc tạm thời rời đi. Mặc dù ngọn núi lớn này dọn đi là bởi vì là cảnh giới tăng lên, nhưng chính diện kình chống nhau, áp lực chỉ sẽ lớn hơn. Hiện tại ít nhất tạm thời không cần cân nhắc phần này áp lực. Từ nay về sau, trong thiên địa các tộc, lại lần nữa không có đứng đầu đại năng giả, thực lực lại lần nữa trở lại một cái thăng bằng giai đoạn. Trừ nhân tộc ra, áp lực của bọn họ lập tức liền nhỏ, mà đối với mới mở ra Thái Huyền trời, mới qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã có một số tộc người tiên nhân đi tới nơi này nhìn xem, không nói ở chỗ này an cư lạc nghiệp, ít nhất là trước hiểu một chút nơi này hoàn cảnh đây cũng là tốt. Bất quá khi nhìn đến Thái Huyền Thiên hoàn cảnh sau đó, những tán tu kia ra đời tiên nhân, có một nhóm người có ở chỗ này an cư lạc nghiệp ý tưởng. Nhưng muốn ở trong Thái Huyền Thiên an cư lạc nghiệp, cái này phải đạt được chủ đồng ý của người ta. Không nói là Mạc Hà bản thân đồng ý, tối thiểu vậy được đạt được hắn môn hạ đệ tử đồng ý đi. Cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào dám đến ở chỗ này an gia. Mạc Hà nhìn những tiên nhân này những ngày qua lui tới. Hắn vẫn không có hiện thân, cũng chỉ là trong bóng tối nhìn. Đối với có người muốn đến Thái Huyền Thiên An cư lạc nghiệp, Mạc Hà ngược lại không phải là rất để ý. Nhưng tương đối mà nói, hắn vẫn tương đối nghiêng về mình môn hạ đệ tử. Hy vọng hết sức cố gắng là truyền thừa đạo của mình thống người. Đi tới Thái Huyền Thiên An cư lạc nghiệp, những người khác nói, vậy thì sau này hãy nói đi. Mấy ngày thời gian trôi qua, Mạc Hà chờ đợi cuối cùng không có uổng phí. Hắn muốn gặp Thái Dịch Đạo Tổ, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt. Thái Huyền Đạo hữu lễ độ, ngươi mảnh thiên địa này, cùng ngươi chi đạo khá làm tướng hợp. Cái này rất tốt, đi tới Thái Huyền Thiên Thái Dịch Đạo Tổ. Mở miệng câu thứ nhất chính là tán dương Thái Huyền Thiên. Thái Dịch Đạo Tổ quá khen. Mạc Hà tương đối khiêm tốn trả lời một câu. Thái Huyền Đạo hữu nếu đã mở ra ra mình một phiến thiên địa, như vậy trước không có nói cho đạo hữu một ít chuyện tình, hiện tại cũng có thể nói cho đạo hữu. Ở chỗ này trước, ta trước mang Thái Huyền Đạo hữu đi gặp những thứ khác mấy vị đạo hữu đi. Đến lúc đó có mấy lời vậy tương đối khá nói. Thái Dịch Đạo Tổ cũng không có nói quá nhiều lời khách sáo. Hàn huyên một câu sau đó, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chính là muốn cùng những thứ khác đạo hữu nhận thức một chút. Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó mỉm cười nói. Các vị tạo hóa cảnh giới đạo tổ bên trong, Mạc Hà và Thái Khải, Thái Hư giao tiếp tương đối nhiều, chỉ là ở hai người thành đạo sau đó, liền không thế nào gặp qua. Mạc Hà hiện tại thật vẫn muốn gặp bọn họ một chút, cùng với những thứ khác các vị tạo hóa đạo tổ, hiểu một chút những thứ này tạo hóa đạo tổ ngày thường cũng đang làm những gì. Lần trước ở tất cả tầng thiên du lãm lúc đó, Mạc Hà cũng đã cảm thấy, mở ra tất cả tầng thiên tạo hóa đạo tổ, bọn họ lớn hơn đều không ở mình một tầng trời bên trong, thậm chí cũng không tại này phương thế giới, mà ở hắn thành đạo sau mấy ngày nay, ở lại mình mở ra trong Thái Huyền Thiên, Mạc Hà thì càng thêm xác định điểm này, tất cả ngày tạo hóa đạo tổ, đúng là đều không ở bọn họ mở ra trong trời đất. Bên trong tối đa để lại bọn họ một ít ý niệm, đang chú ý trong thiên địa thế cục biến hóa, bởi vì lưu lại chỉ là từng đạo ý niệm, cho nên Mạc Hà mấy ngày nay cũng chưa có vội vã và bọn họ chào hỏi, mà là chờ đợi Thái Dịch Đạo Tổ đến lần nữa. Hiện tại, Mạc Hà rốt cuộc có thể đi theo Thái Dịch Đạo Tổ, cùng đi gặp những thứ khác đạo hữu, vậy phải biết mình không biết bí mật. Đi theo Thái Dịch Đạo Chủ bên người, hai người lúc rời Thái Huyền ngày sau, tiếp theo liền trực tiếp rời đi này phương thế giới, đi tới vô tận trong hư không. Trước khi đi, Mạc Hà cũng ở đây mình trong Thái Huyền Thiên, để lại mình một đạo nguyên thần ý niệm, trợ giúp mình tùy thời quan sát đúng cái thiên địa biến hóa. Một điểm này Mạc Hà mình bắt đầu còn không nghĩ tới. Vẫn là ở bên cạnh hắn Thái Dịch Đạo Tổ đặc biệt nhắc nhở một câu. Sau đó hắn mới làm như vậy. Nhìn một phiến cho đen vô tận hư không, Mạc Hà cũng không cảm thấy có bất kỳ bất ngờ. Các vị tạo hóa đạo tổ không có ở đây thiên địa bên trong, khả năng lớn nhất tính chính là ở vô tận trong hư không. Trừ cái này ra chính là ở trong thiên địa cái nào thế giới nhỏ bên trong. Người sau có khả năng thật sự là có chút quá nhỏ. Thái Dịch Đạo Tổ ở đến nơi này sau đó cũng không có lập tức về phía nào đi, mà là xoay người lại đối với cái này Mạc Hà hỏi. Thái Huyền Đạo hữu, ngươi bây giờ muốn trước gặp vị nào đạo hữu? Chẳng lẽ các vị đạo hữu không phải ở chung với nhau sao? Mạc Hà nghe vậy, lập tức hỏi ngược một câu. Cái này dĩ nhiên không phải. Các vị đạo hữu đều ở đây, phương hướng bất đồng. Thái Dịch đạo tổ trả lời. Vậy ta đi trước gặp Thái Hư đạo hữu đi. Mạc Hà suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Vậy thì đi bên này đi. Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức liền mang theo Mạc Hà hướng một phương hướng xuất phát. Hai vị tạo hóa đạo tổ tốc độ, đương nhiên là thật nhanh. Cứ việc ở vô tận trong hư không, không thể làm được giống như là ở giữa thiên địa như vậy. Liền suy nghĩ, liền lập tức đến đảm nhiệm ở địa phương. Có thể bọn họ ở vô tận trong hư không tốc độ đi tới vậy như cũ không chậm. Bằng vào hai người tốc độ, không cần thời gian bao lâu, trong thiên địa các nơi bọn họ đều có thể đến. Có thể ở vô tận trong hư không đi tới trước thời gian rất dài. Mạc Hà và Thái Dịch đạo tổ như cũ vẫn còn ở tiến về trước. Hơn nữa không có ý dừng lại chút nào. Cái này vô tận hư không rốt cuộc có bao nhiêu? Phải chăng thật sự là vô cùng vô tận? Đi về phía trước tốt một trận sau đó. Mạc Hà không nhịn được hướng về phía bên người Thái Dịch đạo tổ hỏi. Không và có kết hợp. Dĩ nhiên là vô cùng vô tận, bất quá, cuối cùng còn không có kết hợp hoàn mỹ, cho nên vẫn là có cuối. Thái Dịch đạo tổ hướng về phía Mạc Hà trả lời. Hắn đáp án này, không khỏi phải nhường Mạc Hà lại nghĩ tới một ít thứ. Cứ việc còn không có biết được chân chính câu trả lời. Nhưng là đối với cái này phiến vô tận hư không, hắn nhưng trong lòng thì đã có một ít phỏng đoán. Lại qua thời gian rất dài, Mạc Hà và Thái Dịch đạo tổ hai người tốc độ rốt cuộc chậm lại. Cái này cũng ý nghĩa bọn họ đã mau muốn gặp được Thái Hư. Mạc Hà đã cảm thấy Thái Hư đạo vận, ánh mắt xuyên qua tầng tầng tính chơ hỗn độn chi khí. Cũng có thể thấy đối phương ở nơi nào. Đến khi Mạc Hà tới gần thời điểm, hắn thấy cả người trên dưới tựa hồ là một phiến đen nhánh Thái Hư. Phía trước nổi lơ lửng một đoàn giống như hắc động giống vậy màu đen vòng xoáy. Cái này một đoàn giống như hắc động giống vậy màu đen vòng xoáy. Ẩn chứa trong đó một loại có thể lau đi hết thảy lực lượng. Có thể đem hết thảy chân thực tồn tại trực tiếp xóa bỏ. Để cho nó hoàn toàn biến mất. Mà ở nơi này một đoàn màu đen vòng xoáy bên cạnh. Là đen nhánh hơn nữa vô hình thành lũy. Mạc Hà có thể cảm giác buông ta ra tồn tại, nhưng căn bản không thấy được. Thái Hư thần thông, tựa hồ liền là muốn lau đi cái này một tầng vô hình thành lũy. Nhưng mà thật giống như không có làm được. Cảm giác được hai người tới gần. Thái Hư xoay đầu lại, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Mạc Hà trên mặt. Sau đó mặt hắn lên xuất hiện một màn nụ cười. Nhìn Mạc Hà mở miệng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi là có thể đạt tới tạo hóa cảnh giới. Hiện tại hẳn gọi một tiếng Thái Huyền đạo hữu. Đạo hữu lễ độ. Vừa dứt lời, Thái Hư thật vẫn đối với Mạc Hà thi lễ một cái. Mạc Hà thấy vậy lập tức trả thi lễ. Nhìn Thái Hư nói, hiện tại ta cũng thật có thể gọi ngươi một câu bạn bè. Thái Hư đạo hữu lễ độ. Lẫn nhau thi lễ sau này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chưa từng có nhiều hàn huyên, như vậy chào hỏi liền tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.